Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 45, xin giúp đỡ. Ban đêm, bá hạ nghỉ ngơi tại chuyên môn vì nó tu kiến băng trong phòng. Đây là một cái tràn ngập thức ăn ngon băng phòng, đều là hỏa bộ lạc bên kia không thường gặp đồ ăn. Bá hạ ngủ thời điểm, miệng bên trong còn ngậm lấy một khối đông lạnh thịt cá. Một mặt thỏa mãn, đêm nay, nhiều người đồ đằng đem ý thức hội tụ đến thần đình. Bọn hắn nhao nhao đi vào đệ ngũ huyền trong tiểu viện bái phòng. Mọi chuyện đều tốt, không cần lo lắng, đệ ngũ huyền mỉm cười đối chúng đồ đằng nói. Băng hùng đồ đằng giới thiệu một chút chúng thần sơn tình báo. Hắn cũng sợ chúng thần sơn đánh tới. Sớm cùng chúng ta cùng miêu bộ lạc bên kia lên tiếng chào hỏi. Chúng thần sơn đến tột cùng chuyện. Gì xảy ra? Pháp điển đồ đằng cau mày hỏi. Đệ ngũ huyền đơn giản đem băng hùng đồ đằng đã nói lặp lại một lần. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía phương bắc. Ta luôn có thể cảm giác bên kia có một cỗ cường đại lực lượng. Các ngươi có thể cảm giác được sao? Một đám đồ đằng theo hắn bắc vọng. Có người gật đầu, có người lắc đầu, cái này cùng người cảm giác lực có quan hệ, khả năng cùng băng hùng đồ đằng tấn cấp có quan hệ. Nhật đồ đằng mở miệng suy đoán nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu, hắn cũng là ý tưởng giống nhau. Băng hùng đồ đằng nói có thánh giả tại, chúng thần sơn cũng không dám đến, thánh giả không có ở đây sao? Pháp điển đồ đằng dò hỏi. Đệ ngũ huyền đã từng đưa ra vấn đề này, băng hùng đồ đằng cũng cho ra trả lời, bởi vì lục sắc đại thụ, đại lục khác khả năng cũng cất ở đây có chút lớn cây, lại không có lực lượng thanh trừ, hắn khả năng đi thanh trừ những cây to kia, rốt cuộc rất nhiều năm không có cảm ứng được hắn. Đệ ngũ huyền nói ra băng hùng đồ đằng suy đoán, hắn cảm thấy cái suy đoán này khả năng vẫn còn rất cao. Rốt cuộc năm đó thánh giả cũng không có thiếu chú ý hắn. Còn cùng hắn đối thoại qua. Nhưng những năm này đệ ngũ huyền động tác cũng không nhỏ. Nhưng không thấy thánh giả có động tác gì. Hỏa hậu lạc liên minh vẫn khỏe chứ? Đệ ngũ huyền hỏi. Tây An thành rất khẩn trương. Sợ Ganymede tới. Địa phương khác còn tốt. Liền là chiến sĩ điều động để các phương đều có chút khẩn trương. Rốt cuộc rất nhiều năm không có đánh trận. Nhật đồ đằng mở miệng trả lời. Đệ ngũ huyền không có ở đây thời điểm. Đồ đằng lấy hắn làm chủ. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Những năm này biến đổi rất nhiều. Chỉnh thể vế trên mình vẫn là hướng tốt phương hướng phát triển. Nhưng quá mức an nhàn sinh hoạt để tộc nhân đối với chiến tranh có chút không thích ứng. Đúng là bình thường. Làm nhiều chiến tranh động viên. Cũng không biết chúng thần sơn có thể hay không công tới. Chờ trở về, liền lớn luyện quân, quân đội thoát ly sản xuất kế hoạch, cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Đây là sớm đã có kế hoạch, chỉ là đệ ngũ huyền sợ chậm trễ bộ lạc phát triển. Một mực không có phổ biến, quân đội thoát ly sản xuất, sẽ cho liên minh mang đến rất lớn áp lực, nhưng có chúng thần sơn uy hiếp tại. Chỉ có thể phụ trọng tiến lên. Ta sẽ sớm chuẩn bị. Nhật đồ đằng nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Chúng đồ đằng lại hàn huyên vài câu. Không có gì tin tức trọng yếu. Liền lại ai đi đường nấy. Những cái kia lưu tại thần đình không gian bên trong đồ đằng. Đệ ngũ huyền cũng không đi quản bọn hắn. Bây giờ thần đình không gian bị đệ ngũ huyền mở ra một tòa thành thị. Mỗi người đều có gian phòng của mình cùng hoạt động khu vực. Không có can thiệp lẫn nhau. Đêm nay đệ ngũ huyền cũng ngủ một giấc. Đồ đằng có thể lựa chọn không nghỉ ngơi. Nhưng đã từng làm nhân loại hắn. Vẫn cảm thấy ngủ một giấc sau khi đứng lên sẽ sáng láng hơn một chút. Sáng ngày thứ hai, không đợi đệ ngũ huyền đi ra ngoài. Miêu đồ đằng liền tới đến hắn cổng. Thỉnh cầu cầu kiến. Mạo muội quấy giày, xin lỗi, miêu đồ đằng có chút lễ phép nói, Đệ Ngũ Huyền có chút kinh ngạc, bởi vì Miêu Đồ Đằng dùng ngôn ngữ là hiện tại Hỏa Bộ Lạc Liên Minh sử dụng ngôn ngữ, cùng tiếng phổ thông có điểm giống. Cái này chứng minh Miêu Đồ Đằng học qua Hỏa Bộ Lạc Liên Minh văn tự cùng ngôn ngữ. Nhưng hai cái bộ lạc cơ bản liền không câu thông qua. Không có việc gì, ta cũng mới, Đệ Ngũ Huyền nói xong, lẳng lặng chờ đãi nàng nói ra bái phỏng mục đích. Lâu dài chờ đợi, hai cái đồ đằng đều lặng im, chàng diện nhất thời có chút xấu hổ. Có chuyện gì sao? Đệ Ngũ Huyền nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Muốn trước nói tiếng thật có lỗi, bởi vì sợ Hỏa Bộ Lạc Liên Minh cùng Long Bộ Lạc đồng dạng sẽ xâm phạm chúng ta, cho nên một mực cự tuyệt liên hệ. Thật sự là không có ý tứ. Từ thanh âm trên có thể nghe ra Miêu Đồ Đằng xác thực thật không tốt ý tứ. Đệ Ngũ Huyền lại cũng không quá để ý. Thử Ngọc muốn đốt 3 ngày đầy, phân biệt tài cần đợi 7 năm kỳ. Miêu Bộ Lạc cẩn thận, có thể lý giải, có xâm lược tính mạnh Long Bộ Lạc phía trước. Miêu Bộ Lạc cẩn thận là hoàn toàn có thể lý giải. Phi thường cảm tạ, kỳ thật chúng ta cũng không phải chưa từng có cùng Hỏa Bộ Lạc Liên Minh liên lạc qua. Chẳng qua là thông qua Băng Hùng Bộ Lạc đường tắt, chúng ta rất nhiều vô cùng thủ lĩnh đều tại Hỏa Đô trong học viện học qua. Hỏa Đô học viện là Đệ Ngũ Huyền là ngoại lai bộ lạc học sinh dựng học viện. Học tập nội dung không bằng Hỏa Bộ Lạc Liên Minh học viện thâm thúy, nhưng thắng ở toàn diện. Đệ Ngũ Huyền giật mình, khó trách người phía dưới nói qua Băng Hùng Bộ Lạc muốn danh ngạch rất nhiều. Nguyên lai căn do ở chỗ này, nhưng đây càng để Đệ Ngũ Huyền mơ hồ. Miêu Đồ Đằng quay tới quay lui nói hồi lâu, đem thoại đề nói đến học viện nơi này, chẳng lẽ là vì nhiều muốn một chút học tập danh ngạch. Đối với cái này Đệ Ngũ Huyền ngược lại là ủng hộ. Hắn thấy đây là văn hóa chuyển vận, thuộc về xâm lược một loại phương thức. Hắn vui với nhìn thấy càng nhiều người tiếp nhận, lý giải, học tập Hỏa Bộ Lạc Liên Minh văn hóa. Nếu như Miêu Bộ Lạc người nguyện ý đến học tập, ta cũng có thể cho thêm một chút danh ngạch. Đệ Ngũ Huyền không muốn ở chỗ này cùng Miêu Đồ Đằng vòng quanh, nói thẳng, cảm tạ Hỏa Đồ Đằng. Đây cũng chính là ta hy vọng. Nhưng ta còn có chút nghi hoặc hy vọng Hỏa Đồ Đằng có thể giúp ta giải đáp. Miêu Đồ Đằng câu nói này nói ra, Đệ Ngũ Huyền biết rốt cục đến chính đề, vội vàng để nàng nói tiếp. Ta lần này ra, bộ lạc bên trong xảy ra chút vấn đề. Ngươi cũng biết, biết, Đệ Ngũ Huyền khẳng định nói. Đây là Băng Hùng bộ lạc để lộ ra tới tin tức. Không có quan hệ gì với hắn. Hắn không cần thiết giấu giếm, là thực thiết bộ lạc tại Miêu bộ lạc nội địa tạo phản, mới khiến cho ta do dự muốn hay không trở về một chuyến. Đệ Ngũ Huyền lông mày lắc một cái, thực thiết bộ lạc, gấu trúc lớn bộ lạc, ăn sắt thú cái tên này vẫn là Đệ Ngũ Huyền truyền đi. Không nghĩ tới Miêu bộ lạc cũng gọi như vậy, không biết là bởi vì tại Hỏa Đô học viện học qua nguyên nhân, vẫn là trước đó cứ như vậy gọi. Thực thiết bộ lạc tạo phản, điều này cùng ta cũng không quan hệ. Đệ Ngũ Huyền thanh âm bên trong mang theo điểm ý cười. Hắn ngược lại là vui với cùng thực thiết bộ lạc bắt được liên lạc, thậm chí đem hắn đào tới. Rốt cuộc đây chính là quốc bảo, nhưng lần này thực thiết bộ lạc phản loạn thật không có quan hệ gì với hắn. Hắn còn không nghĩ xâm lược Miêu bộ lạc. Phía Tây có mảng lớn thổ địa có thể cướp đoạt, hắn đều từ bỏ. Bây giờ Hỏa Bộ Lạc chuyện quan trọng nhất là chỉnh hợp tín ngưỡng cùng khai phát đã có lãnh địa. Nhân khẩu theo không kịp, chiếm lĩnh lại nhiều thổ địa bất quá là phân tán nhân khẩu. Đối Hỏa Bộ Lạc Liên Minh phản chiến ngược lại bất lợi. Thật là có một ít quan hệ. Miêu Đồ Đằng để Đệ Ngũ Huyền sững sờ. Không rõ nàng cái gì ý tứ, là ta học tập Hỏa Bộ Lạc Liên Minh phương thức, nếm thử đánh tan chư bộ, kết quả chọc giận tinh khí nóng nảy thực thiết bộ lạc. Lúc này mới có sự phản loạn của bọn họ, Miêu Đồ Đằng thanh âm vẫn như cũ nhu nhu, chỉ bất quá lời nói ra xác thực để Đệ Ngũ Huyền cảm thấy gia hỏa này là cái gan lớn đồ đằng. Trông mèo vẽ hổ thì cũng thôi đi, cùng mình học chỉnh hợp tín ngưỡng cũng có chút quá mức. Mỗi một cái chính quyền đều là nhập gia tùy tục, tựa như Đệ Ngũ Huyền không học được băng hùng đồ đằng dùng vũ lực xác định địa vị phương pháp. Cũng học không được Long Bộ Lạc lấy Long Bộ Lạc chư bộ thống lĩnh toàn bộ liên minh đồng dạng. Chúng ta đồ đằng lực lượng khác biệt, có bộ lạc cùng liên minh cũng khác biệt, dựa theo phương thức của ta đi làm, đối với ngươi mà nói cũng không nhất định là đúng, đâu chỉ không chính xác, quả thực là nhất định không đúng, Đệ Ngũ Huyền chỉ là khó mà nói quá nghiêm trọng mà thôi. Rốt cuộc bọn hắn không phải lên hạ cấp quan hệ, nếu không phải có được thần đình không gian, Đệ Ngũ Huyền cũng không dám tùy tiện nếm thử thống nhất tín ngưỡng. Hắn chỗ ỷ lại liền là giam hỏa bộ lạc trong liên minh tất cả minh đồ đằng linh, dùng nồng vụ hư ảnh thay thế bọn hắn ở bên ngoài hành động. Đây là tuyệt đối trưởng khống, một khi có minh đồ đằng chỗ bộ lạc phản kháng, mà lại Đệ Ngũ Huyền phát hiện chuyện này là từ minh đồ đằng đưa tới, là giết là quan. Bất quá tại Đệ Ngũ Huyền một ý niệm, không có năng lực như vậy, người mưu toan thống nhất tín ngưỡng, thật coi đồ đằng đều là bùn nặn không thành. Ta cũng phát hiện vấn đề như vậy, nhưng hôm nay đã đâm lao phải theo lao, càng ngày càng nhiều bộ lạc tại phản kháng. Ta lần này bất chấp nguy hiểm ra, chính là vì gặp ngươi một chút, hướng ngươi xin giúp đỡ. Miêu Đồ Đằng thanh âm có chút vội vàng. Nhìn đến đây mới là nàng tới đây chân chính mục đích. Đệ Ngũ Huyền trầm tư một trận, hỏi, ngươi có thể nói một chút miêu bộ lạc tình huống cụ thể sao? Ta tốt làm ra phán đoán. Ban sơ thời điểm, ta là bởi vì nhìn thấy hỏa bộ lạc liên minh tộc nhân sinh hoạt càng thêm giàu có, mới nghĩ đến giống ngươi học tập. Miêu Đồ Đằng bắt đầu giảng thuật nàng một đoạn này bi thảm kinh lịch. Ta cũng là đem tự thân làm thành thứ nhất ngăn, đem minh đồ đằng cảnh giới đồ đằng làm thành thứ hai đẳng cấp, còn lại đồ đằng làm thành thứ ba ngăn. Lúc mới bắt đầu nhất hết thảy còn tốt, nhưng khi ta muốn đem bọn hắn xáo trộn trọng tổ thời điểm, liền bắt đầu xảy ra vấn đề. Một chút ở tại núi rừng bên trong bộ lạc, cũng không muốn cùng ở tại hồ nước phụ cận bộ lạc dung hợp ở lại. Đệ Ngũ Huyền tại thần vực bên trong vuốt mặt một cái, nếu là hắn quen thuộc trên núi sinh hoạt, cũng không muốn đi bên hồ sinh hoạt, sinh tồn hoàn cảnh cùng ẩm thực quen thuộc biến hóa quá lớn, làm sao có thể cường ngạnh cải biến. Hỏa hậu lạc giải quyết vấn đề này dựa vào là đất cày, đất cày có thể sinh ra rất nhiều lương thực, mọi người cần giải quyết vấn đề no ấm. Mà lại ban sơ không cần cải biến tín ngưỡng, chỉ cần tế bái hắn liền có thể thu hoạch được nghiêu đồ đằng lực lượng. Loại biến hóa này tương đối ôn hòa, chậm rãi thay đổi một cách vô tri vô giác mới xuất hiện rất nhiều người hoàn toàn thay đổi tín ngưỡng. Ngay từ đầu bọn hắn chỉ là không nguyện ý, khả thi ở giữa lớn, giữa bọn hắn sẽ thù địch lẫn nhau ma sát. Vì thế rất nhiều lần tranh luận đến trước mặt ta, ta đều là kiên nhẫn thuyết phục mới giải quyết, tạm thời giải quyết mà thôi. Loại chuyện này là rất đau đớn uy tín, thời gian dài dễ dàng xuất hiện tín nhiệm nguy cơ. Đệ Ngũ Huyền thầm nghĩ nói, về sau liền bắt đầu xuất hiện phản loạn, ngay từ đầu là bộ lạc nhỏ, những này cũng dễ dàng trấn áp. Về sau chậm rãi phát triển đến tụ tập rất nhiều bộ lạc nhỏ linh bộ lạc độc lập, thoát ly miêu bộ lạc. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, cảm thấy đây là tình huống bình thường. Nhân khẩu có, thổ địa có, quyền lợi có, không tiếp tục khuất tại dưới người đạo lý a. Độc lập mấy cái linh bộ còn cùng ta có thể bảo trì nhất định liên minh quan hệ. Mặc dù đã không quá có thể điều động, nhưng danh nghĩa vẫn còn ở đó. Bất quá lần này ta ra, thực thiết bộ lạc chiếm lĩnh một mảnh hạch tâm rừng trúc, kia là Miêu Bộ Lạc đã từng trốn cũ, đối Miêu Bộ Lạc phi thường trọng yếu. Đệ Ngũ Huyền lại có chút tâm động. Quốc Bảo a, quả nhiên ở đâu đều là ăn hàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.